Chỉ như vậy thôi, nhiệm vụ của Diệp Trùng nặng nề không nghĩ cũng biết. Mortis cũng gửi cho Diệp Trùng một phần vật liệu xương này là do hắn trăm đắng ngàn cay lấy được từ chỗ giáo quan của hắn. Tuy rằng mang danh sư sĩ, nhưng hắn lại gần như thuộc nhân viên phi chiến đấu, tự nhiên cũng không có chiến lợi phẩm vật liệu xương thế này. Cũng may hắn biết được giáo quan có một bộ xương sinh vật vô cùng kỳ lạ, đặc biệt liền chạy tới chỗ giáo quan năn nỉ ỉ ôi, giáo quan cũng suýt nữa bị hắn dây dưa đến phát điên, chỉ có thể đưa bộ xương đó ra. Trong phòng, Diệp Trùng vừa cố mở cặp mắt đỏ ké, cố gắng chế tạo linh kiện bằng xương, trong lòng vừa ác độc ôn đi ôn lại sự phẫn uất vô tận đối với thương vô số lần. Khách chương.